Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181 ngàn năm ngọc tủy chi cùng trúc cơ đan phương. Không biết vị nào sư huynh đệ có 500 năm phần huyền băng linh thảo. Ta đang chuẩn bị luyện một bộ huyền băng đan, có chấn thần khử ma hiệu quả, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Nhưng còn thiếu một vị linh dược tài. Không biết vị nào sư huynh đệ có thuốc này. Ta nguyện dùng một gốc 500 năm xích hỏa linh thảo trao đổi. Trương Trác sư huynh, này huyền băng đan thế nhưng là tam giai linh đan. Một khi luyện thành, liền bước vào luyện đan đại sư cảnh giới. Sớm cầu chúc Trương đạo hữu luyện đan thành công. Chúng tu sĩ nhóm top 5 top 3 sốt ruột trò chuyện với nhau. Không ít người nhìn về phía Trương Trác, trong thần sắc xen lẫn vẻ hâm mộ, đừng nói thử nghiệm đi trùng kích luyện đan đại sư cảnh giới. Bọn hắn rất nhiều người liền một bộ tam giai linh dược tài đều thu thập không đủ. Ít nhất phải hao phí hơn 10 năm công phu. Tô Trần nghe trong đại sảnh hơn 10 vị luyện đan sĩ nhóm nói náo nhiệt. Không khỏi vểnh tai. Muốn nghe xem bọn hắn cũng đang thảo luận một ít gì. Vương sư huynh, trở thành luyện đan sư có yêu cầu gì? Tô Trần trầm ngâm một hồi, hướng Vương Thu hỏi, chỉ cần có thể luyện chế ra tùy ý một loại nhị giai linh đan, liền có thể luyện đan sư tự cư. Nếu như muốn trở thành luyện đan đại sư, cái kia nhất định phải luyện chế ra một loại tam giai linh đan mới được. Mong muốn luyện thành tam giai linh đan, nói nghe thì dễ, dâu xám lão đầu Vương Thu đối trong phòng khách chúng luyện đan sĩ nhóm. Vẻ mặt rõ ràng khinh thường, từng, hắn cũng đối Bồng Lai Tiên Tông cùng thế hệ trúc cơ các tu sĩ đủ kiểu nịnh nọt. Thế nhưng không có cái nào tiểu đoàn thể nguyện ý tiếp nhận hắn. Trong bóng tối bị xa lánh, bây giờ... Hắn nhịn 3-40 năm khổ tu trở thành một tên luyện đan đại sư. Tại Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như có chút nhân vật lợi hại. Cũng khinh thường tại phản ứng trong tông môn một đám luyện đan sư. Vương Thu cùng Tô Trần giảng dài, luyện đan cảnh giới cùng linh đan phân chia là móc nối. Có thể luyện ra nhất giai linh đan được xưng là luyện đan tượng. Cấp này linh đan chủ yếu là cho luyện khí kỳ tu sĩ thường ngày tu luyện sử dụng. Mà luyện đan sư thì lại lấy luyện chế nhị giai linh đan làm chủ. Cung ứng cho trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Luyện đan đại sư thì có khả năng luyện chế số ít tam giai linh đan. Đây là tu sĩ kim đan dùng linh đan. Kỳ thật, Vương Thu đến nay cũng chỉ nắm giữ một loại tam giai linh đan, long lực đan, luyện chế thuật. Xuất đan xuất cũng không cao, nhưng cũng coi là một tên luyện đan đại sư. Đây là đại khái phân chia, cũng không có nghĩa là luyện đan đại sư là có thể luyện chế tất cả nhị giai, nhất giai linh đan. Trên thực tế một tên luyện đan đại sư cũng sẽ luyện chế mười mấy loại thường gặp nhị giai linh đan. Cái kia trúc cơ đan thuộc về mấy cấp linh đan, dùng Vương sư huynh luyện đan đại sư thực lực có thể hay không luyện chế ra tới. Tô Trần mang theo vài phần vẻ tò mò hỏi, khục tương đương. Vương Thu kém chút sặc đến ngụm nước. Phụ cận mấy tên luyện đan sĩ nghe vậy đều nhìn lại, đều mắt trợn trắng ghé mắt. Hỏi ra loại vấn đề này rõ ràng là một vị luyện đan thuật người mới, hơi có một ít thưởng thức cũng sẽ không dám đi đề trúc cơ đan. Này trúc cơ đan là luyện khí kỳ tu sĩ đột phá trúc cơ dùng đan dược. Tại luyện đan trên lý luận thuộc về nhị giai cực phẩm linh đan. Nhưng dù cho luyện đan đại sư cũng không có cách nào luyện. Bởi vì trúc cơ đan phương pháp phối chế bên trong có một vị chủ dược là 1000 năm dược liệu ngọc tủy chi. Loại này 1000 năm phần dược liệu chỉ có tiên tông mới có thực lực hùng hậu bồi dưỡng ra. Kim đan trưởng lão mới có thể cầm tới dạng này dược liệu dùng cho luyện đan. Chúng ta này chút trúc cơ đệ tử là vô duyên tiếp xúc. cho nên liền không cần phải đi suy nghĩ nhiều. Vương Thu làm ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ, tại dã ngoại Linh Sơn Đại Xuyên thám hiểm, thỉnh thoảng cũng có thể phát hiện 1.000 năm phần linh dược tài. Thế nhưng loại này tỷ lệ quá thấp, cung hóa vô cùng không ổn định, cho nên thần châu ngũ đại tiên tông đều là chính mình tại tiên môn trong linh điền vun trồng. Hao tổn thời gian dài đạt 1.000 năm mới trồng ra đến. Có được ổn định linh dược tài nguồn cung cấp, 1.000 năm đằng sau liền bắt đầu thu hoạch, năm này qua năm khác sinh ra mới trúc cơ tu sĩ. Mà những cái kia mới phát tiểu tiên tông không có thời gian 1.000 năm tích lũy. Căn bản là không có cách luyện chế trúc cơ đan, không cách nào ổn định bồi dưỡng được một nhóm trúc cơ đệ tử. Thần châu ngũ đại tiên tông đều là truyền thừa vạn năm cổ lão tông môn. Thậm chí còn có mấy 1.000 năm, hàng vạn năm trước gieo xuống tuyệt thế chân linh, dùng cho bồi dưỡng tu sĩ kim đan. Ngũ đại tiên tông bên trong hùng hậu nội tình, tuyệt không phải tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. 1.000 năm ngọc tùy chi, Tô Trần vẻ mặt chấn động, trong lòng lại là mừng rỡ. Trong tay hắn có 5 cây 1.000 năm linh dược tài và mấy chục gốc mấy trăm năm linh dược tài. Trong đó một gốc chính là 1.000 năm ngọc tùy chi, luyện chế trúc cơ đan chủ dược. Vương huynh nhưng biết, nơi nào có trúc cơ đan phương pháp phối chế. Tòa này tàng thư các là Bồng Lai tiên tông lớn nhất thư khố. Giấu liền có rất nhiều luyện đan phương pháp phối chế. Có chút kim đan trưởng lão nghiên cứu ra mới phương pháp phối chế. Đều sẽ cất ở đây tàng thư các. Bất quá, những người khác nghĩ muốn nhìn. Cần tiêu xài đại bút linh thạch mua sắm mới được. Bên trong hẳn là có trúc cơ đan phương pháp phối chế. Vương Thu suy nghĩ một chút, nói ra, bởi vì biết mình không dùng được, hắn cũng chưa từng đi tìm trúc cơ đan phương pháp phối chế. Tô Trần âm thầm gật đầu, xem ra lần này là tới đúng. Tại đây tàng thư các quả nhiên có hàng loạt luyện đan phương pháp phối chế. Có lẽ có thể tìm được trúc cơ đan đan phương. Đúng rồi. Hôm nay thụ nghiệp là vị nào kim đan trưởng lão? Ta Bồng Lai tiên tông chỉ có 3 vị kim đan trưởng lão. Kiêm thủ tịch tông sư luyện đan một trong, Tôn Chân. Này lão luyện đan thuật kinh người, nhưng tính tình là có tiếng vừa thúi vừa cứng. Ai cũng khó vào mắt của hắn. Vương Thu trên mặt sầu khổ, thở dài một tiếng, này mấy chục năm. Mỗi lần Tôn trưởng lão bắt đầu bài giảng thụ nghiệp, hắn đều tất nhiên sẽ đến đây nghe, đồng thời tìm cơ hội thân cận Tôn trưởng lão, kỳ vọng lấy một ngày kia bị vị này kim đan trưởng lão coi trọng, trở thành đệ tử nhập thất. Thế nhưng, Tôn trưởng lão chướng mắt hắn, nhiều năm như vậy cũng bái không vào vị này Tôn trưởng lão môn hạ. Toàn bộ Bồng Lai tiên tông cũng không có ai có thể vào vị này Tôn trưởng lão pháp nhãn. Đến nay chưa từng thu đồ đệ. Tô Trần cùng Vương Thu chuyện phiếm lục tục ngo ngoe, lại có mấy tên trúc cơ tu sĩ tiến vào tàng thư các. Chọn đất mà ngồi, Tô Trần thoáng nhìn Trang Bất Phàm cũng tiến vào. Mãi đến tiếp cận buổi trưa, chúng luyện đan sĩ nhóm chờ đợi đã lâu kim đan trưởng lão Tôn Trần rốt cuộc đã đến. Hô, một đầu khổng lồ song đầu cưu linh thú gào thét mà tới. Bay thấp tại tàng thư các bên ngoài, Tôn Trần trưởng lão theo vật cưỡi xuống tới, đi vào thư các phòng khách. Hắn dung mạo uy nghiêm, ước chừng là 40-50 tuổi trung niên, nhưng thực tế đã vượt qua hơn 200 tuổi. Tu sĩ kim đan có được dài đến 500 năm thọ nguyên. Dung nhan già yếu cực chậm. Chỉ sợ mọi người đang ngồi trúc cơ các tu sĩ 1-200 năm sau tất cả đều chết già. Hắn vẫn là bộ này trung niên dung mạo. Đệ tử bái kiến Tôn sư thúc. Chúng trúc cơ các tu sĩ dồn dập theo bồ đoàn bên trên đứng dậy. Vẻ mặt ngưỡng mộ, cung nghênh Tôn Chân trưởng lão. Tôn Chân trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Hắn thụ nghiệp có chút tùy ý. nghĩ chỗ nào nói chỗ nào, cũng mặc kệ chúng tu sĩ nhóm có thể hay không nghe hiểu. Thuật luyện đan, thường thấy nhất chính là hỏa pháp luyện đan, dùng linh than, địa hỏa, dầu hỏa các loại làm luyện đan hỏa nguyên, nhưng kỳ thật, còn có thiên lôi, hàn thủy, âm phong, thổ mai pháp luyện đan, thậm chí dùng thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa luyện đan, uy lực cực lớn, bất quá, chỉ có số rất ít tông sư luyện đan có thể nắm giữ. Hôm nay, bản trưởng lão liền cho mọi người nói một chút đủ loại luyện đan pháp môn ảo diệu chỗ. Thiên lôi luyện đan cực kỳ bá đạo, có thể trong nháy mắt thành cao giai linh đan, nhưng hơi không cẩn thận liền lô hủy thuốc đốt, chỉ thích hợp số rất ít dược liệu, mà thổ mai luyện đan chi pháp, thường thường hao phí mấy năm lâu, mới có thể thành đan. Tôn chân truyền thụ thuật luyện đan, một giảng chính là một canh giờ. Tô Trần nghe kinh sợ, như si như say, hắn vẫn là lần đầu biết, luyện đan nguyên lai còn có như thế pháp môn, thiên lôi, địa hỏa, âm phong, thái dương chân hỏa, đều có thể dùng cho luyện đan. Trang Bất Phàm nghe trong một giây lát, liền đứng ngồi không yên. Hắn nghe Trang Bách Sư Huynh nói nơi này có tu sĩ kim đan tại thụ nghiệp, không khỏi hưng phấn mà đến, muốn nghe xem tu sĩ kim đan kinh nghiệm tu luyện, kết quả lại là giảng thuật luyện đan, cũng không phải là tiên đạo, hắn chỉ tu luyện tiên đạo, chiến kỹ cùng linh thuật, cũng không tu luyện đan thuật loại hình pháp môn, loại này tiên đạo chi mạt thủ đoạn, giao cho luyện đan sư là được rồi. Hắn nếu là tu luyện thành kim đan trưởng lão, tiên tông cao tầng, lo gì không có linh đan có thể dùng. Hắn không khỏi hối hận, thời điểm này ở chỗ này nghe luyện đan thuật, còn không bằng đi tiếp một thoáng Bồng Lai tiên tông Trang thị thế gia các tiền bối, tìm cách lại làm ra hai miếng trúc cơ đan. Trang Bất Phàm liếc qua cách đó không xa Tô Trần, trong lòng buồn bực, Tô Trần cái tên này, nghe say sưa ngon lành, hắn không phải là muốn đi luyện đan a? Ngụy trúc cơ phiền phức chưa giải quyết, hắn thế mà còn có tâm tư đi nghiên cứu luyện đan thuật. Tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng không kịp a. Hắn không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu là ở trong vòng 70 ngày, trúc cơ không thành, chết, hết thảy đều là hưu. Hắn nhưng là biết, Tô Trần trên người chí ít có 5 cây ngàn năm linh thảo dược và mấy chục gốc mấy trăm năm linh thảo dược, Tô Trần nếu là nhịn không quá ngắn ngủi này mấy chục ngày, chết rồi, này chút có giá trị không nhỏ linh vật, cũng không thể tiện nghi người khác. Sau một canh giờ, Tôn Trần trưởng lão thụ nghiệp rốt cục kể xong, chúng trúc cơ các tu sĩ dồn dập nhiệt tình tiến lên, hướng về phía Tôn trưởng lão lĩnh giáo luyện đan thuật bên trên nghi hoặc, nhìn được giải hoặc, người này một thân bẩn cho, cũng không thu thập lại đến nghe giảng bài, bị bản môn mặt khác kim đan các trưởng lão trông thấy, cho rằng luyện đan sĩ đều như ngươi lôi thôi, còn thể thống gì. Tôn Trần ánh mắt quét qua đám người, đột nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Thu, trầm giọng quát tháo. Vương Thu vội vàng sợ hãi ngã xuống đất liền bái, vội la lên, Tôn sư thúc, đệ tử Vương Thu, này mấy tháng đến nay đắm chìm ở luyện đan, không biết gian ngoài năm tháng, sáng nay đột nhiên nhớ tới, Tôn sư thúc hôm nay giảng bài luyện đan thuật, đệ tử sợ bỏ lỡ, không để ý tới thay quần áo tắm gội, liền vội vàng chạy đến, nhìn sư thúc tha tội. A, trở về đổi một thân sạch sẽ luyện đan phục, không thể ném ta luyện đan sĩ mặt mũi. Tôn Trần vẻ mặt rốt cục khá hơn một chút, hắn cũng không để ý tới đám người, trực tiếp thừa xong đầu cưu bay mất. Vâng, đệ tử Vương Thu ghi nhớ dạy bảo, đưa Tôn sư thúc. Vương Thu lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, cung tiễn Tôn Trần đi xa. Mặc dù lần lượt một trận quát tháo, nhưng chúng luyện đan sĩ bên trong, hắn là duy nhất một vị cùng Tôn trưởng lão nhiều nói mấy câu đệ tử. có thể tại Tôn trưởng lão trong lòng lưu lại mấy phần ấn tượng. Tô Trần xem cả kinh trợn mắt hốc mồm, còn có dạng này biện pháp, cùng Kim Đan trưởng lão lôi kéo làm quen. Vương Thu sư huynh sớm tại bắt đầu bài giảng 2 canh giờ trước đã đến. Rõ ràng là cố ý lưu lại này một thân y phục bẩn than cho. Ngóng trông bị Tôn trưởng lão răn dạy một phen. Kim Đan trưởng lão giảng bài kết thúc về sau, chúng trúc cơ các tu sĩ dồn dập top 5 top 3 kết bạn rời đi Quan Hải Thính đào tàng thư các. Tô Trần lại là lưu lại, lên tàng thư các lầu 2, muốn tìm đến trúc cơ đan phương pháp phối chế. Tại tàng thư các tầng thứ 7, tồn phóng hàng loạt đan phương, hết thảy đan phương đều là công khai ghi giá. Tô Trần quả nhiên tìm tới một phần viết trúc cơ đan, đan phương. Thế nhưng bị một tờ phong ấn chỗ bịt lại. Trên giấy ghi chú, viên thuốc này phương chính là một vị tiền bối tu sĩ Kim Đan lưu lại. Cần thanh toán trọn vẹn 2.000 khối linh thạch mới có thể lấy đi đan phương. Tô Trần xem giá tiền này, kém chút không có ói máu. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng phải vất vả đến mấy năm mới có thể kiếm đến 2.000 khối linh thạch. Nhưng hắn bất đắc dĩ, lấy này trúc cơ đan đan phương, hướng về phía trông coi tàng thư các đệ tử, giao này một bút mua sắm đan phương linh thạch, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.